Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Bồi Phu Nhân. Nghĩ đến vận khí, Trình Khải Hằng liền không nhịn được nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Oán thầm nói, lẽ nào vận khí thứ này, cũng có tích lũy lâu dài sử dụng một lần nói chuyện. Nhìn thấy Trình Khải Hằng bình tĩnh mà nhìn mình, Mạnh Tử Đào sờ sờ mặt của mình. Làm sao? Trên mặt ta mọc hoa à? Hừm, dài ra một đóa hoa loa kèn. Trình Khải Hằng đàng hoàng trịnh trọng địa gật gật đầu. Đi, Mạnh Tử Đào cười mắng một câu. Liền nói với Vương Chi Hiên. Vương Thúc, phiền phức ngài có thể hay không giúp ta cái thứ này tìm cái nhà dưới. Vừa dứt lời, bên cạnh lão đồng liền nói. Tiểu Mạnh, người nếu muốn ra tay, vậy hãy để cho ta khỏe không? Vương Chi Hiên hỏi, lão đồng, một mình ngươi thu gom thư họa, muốn vật này làm gì? Tặng người. Lão đồng nói rằng, ta ăn no rừng mỡ, loại bảo bối này còn có thể tặng người. Đương nhiên là chính mình thu gom. Vương Chi Hiên nói rằng, vậy ta còn là tìm những người khác đi. Lão đồng nói rằng, dựa vào cái gì nha? Ta lẽ nào liền không thể nhận tàng sao? Vương Chi Hiên lạnh nhạt nói. Ta có thể không cho ngươi thu gom. Nhưng ta hỏi ngươi, lần trước ngươi từ ta này mua một cái ung chính cây đậu đũa nước đỏ vu đi nơi nào? Lão đồng hơi run run, hơi ngượng ngùng mà nói rằng, cái kia không phải vừa vặn thiếu một bút mua họa tiền sao? Vương Chi Hiên cả giận nói, vậy ngươi bán cho ai không được? Bán cho Trương Đầu Heo. Giờ có khỏe không? Trên thế giới này lại thiếu một kiện bảo bối. Trương Đầu Heo kỳ thực là Lăng Thị một vị ông chủ lớn. Hắn bình thường cũng mua đồ cổ. Có điều hắn mua đồ cổ chỉ là vì khoe khoang. Hơn nữa cũng không biết hắn kiếp trước là cùng đồ cổ có cựu oán vẫn là làm sao. Thỉnh thoảng gặp bởi vì các loại nguyên nhân. Đem đồ vật cho làm hỏng. Hơn nữa truy nguyên còn đều là bởi vì không cẩn thận gây nên. Nếu như vậy, hắn liền cẩn trọng một chút chứ. Kết quả vẫn là làm theo ý mình. Liền xem Vương Chi Hiên bọn họ liền cho hắn nổi lên cái Trương Đầu Heo biệt hiệu. Hơn nữa, bình thường có vật gì tốt, cũng sẽ không bán cho hắn. Chỉ có điều, thời đại này cũng thật là có tiền có thể khiến quỷ thôi mà. Trương Đầu Heo có tiền, căn bản không sợ không mua được thật hàng. Mỗi nghe tới Trương Đầu Heo lại làm hỏng cái gì bảo bối gì. Vương Chi Hiên mọi người cảm thấy đau lòng sau khi lại cảm thấy rất uất ức. Vì lẽ đó, Vương Chi Hiên liền đối với lão đồng đem đồ vật bán cho Trương Đầu Heo việc này vẫn có chút canh cánh trong lòng. Lão đồng cảm thấy dù sao cũng hơi thật không tiện. Suy nghĩ một chút, cũng sẽ không cãi. Mọi người hàn huyên một hồi, thấy thời gian đã không còn sớm. Lão đồng liền tố cáo từ. Chờ hắn sắp đi tới Tiết Văn Quang cửa tiệm thời điểm, liền thấy Tiết Văn Quang ở hướng về hắn vẫy tay. Lão đồng trong lòng kỳ thực cũng có chút không thích Tiết Văn Quang làm người. Nhưng Tiết Văn Quang trong tay vẫn còn có chút thứ tốt. Bởi vậy không muốn vô duyên vô cớ địa đắc tội hắn. Liền đi tới, hai người hàn huyên vài câu. Lão đồng liền hỏi, Tiết trưởng quỹ, người gọi ta lại đây có chuyện gì a? Tổng sẽ không muốn mời ta ăn cơm đi. Tiết Văn Quang đánh cái ha ha. Liền hỏi, ta vừa nãy nhìn thấy Tiểu Mạnh cầm một con dế mèn bình. Nhìn qua thật giống rất tốt. Người vừa nãy có hay không nhìn thấy? Xác thực rất tốt. Người hỏi cái này làm gì? Lão đồng có chút ngạc nhiên hỏi. Tiết Văn Quang lập tức liền lôi một cái hoang. Ha, này không phải ta có cái khách hàng. Hỏi ta nào có tốt dế mèn bình sao? Hơn nữa còn chỉ mặt gọi tên muốn tiên đức. Như vậy thứ tốt, ta trong thời gian ngắn làm sao tìm được đến. Chỉ có thể thử vận may rồi. Lão đồng nghe xong lời này, có chút kỳ quái hỏi. Làm sao người biết lão Mạnh trong tay tiên đức a? Thời đại này, chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm. Mạnh Tử Đào cùng Tiết Văn Quang mâu thuẫn đã ở phố đồ cổ truyền khắp. Chính là bởi vì như vậy. Lão đồng cảm thấy Mạnh Tử Đào hẳn là sẽ không đem đồ vật cho Tiết Văn Quang xem. Đã như vậy, Tiết Văn Quang làm sao sẽ biết đồ vật là tiên đức? Lẽ nào hắn biết trước hay sao? Tiết Văn Quang phản ứng lại tự mình nói lọt. Lập tức bổ cứu nói. Ta lúc trước vừa vặn từ Tiểu Mạnh bên người trải qua. Nhìn thấy Thanh Liêu biểu hiện rất giống là Tô Ma Ly Thanh. Lão Đồng trong lòng vừa chuyển động ý. Nghĩ. Sau đó cười nói. Hừm. Người vẫn đúng là đoán đúng. Đúng là Tô Ma Ly Thanh Liêu. Cái gì? Thực sự là Tô Ma Ly Thanh. Lão Đồng. Ngươi không lầm. Tiết Văn Quang trong lòng cất bất an. Sợ bị Lão Đồng phát giác cái gì. Nhưng vừa nghe lời này. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiến lên vồ một cái Lão Đồng tay. Gấp hỏi một câu. Lão Đồng cau mày nói rằng. Ta nói Tiết trưởng quỹ. Việc này ta còn có thể lầm. Lại nói. Liền Vương trưởng quỹ đều nhìn thấy. Còn có thể giả. Nói đến. Ngươi làm gì thế kích động như thế? Tiết Văn Quang lúc này còn không mất đi lý trí. Vội vã buông tay của mình ra. Cười khan một tiếng. Này không phải là bởi vì thật vất vả tìm tới một cái. Mới kích động sao? Tin ngươi mới là lạ. Lão Đồng âm thầm cười lạnh một tiếng. Sau đó, làm bộ lòng tốt địa nói rằng. Tiết trưởng quỹ, đã như vậy. Vậy ngươi còn không đi hỏi một chút. Vương trưởng quỹ đã ở liên hệ người mua. Không đi nữa nhưng là chậm. Ồ nha, ta lập tức đi. Tiết Văn Quang có chút hồn vía lên mây đi vào chính mình cửa hàng. Cũng thật là thú vị. Lão Đồng cười nhẹ một tiếng. Đi chưa được mấy bước. Liền nghe đến Tiết Văn Quang trong cửa hàng truyền đến một tiếng kêu rên. Điều này làm cho hắn cũng không nhịn được nữa. Ha ha bắt đầu cười lớn. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào thần nhẹ khí sảng rời giường. Cũng không trách hắn cao hứng như thế. Ngày hôm qua lượm cái đại lậu không nói. Hơn nữa còn bán cái giá tiền cao. 158 vạn. Bởi vậy, hắn mua xe tiền liền có chỗ dựa rồi. Ngày hôm qua hắn nghiên cứu nửa ngày ô tô. Trong lòng cũng có quyết định. Chuẩn bị ngày hôm nay liền đến xem xe. Ăn điểm tâm thời điểm. Mạnh Thư Lương liền hỏi. Tiểu Đào, ngày hôm nay có rảnh rỗi hay không a? Nhìn phụ thân sắc mặt đã rất tự nhiên. Mạnh Tử Đào trong lòng cũng rất cao hứng. Liền hỏi, làm sao? Mạnh Thư Lương nói rằng, Tiền Đức Tường sự tình ngươi biết chưa? Hắn được rồi. Mạnh Tử Đào hơi kinh ngạc. À, tốt như thế nào? Từ Bình nói rằng, nghe nói là sinh một cơn bệnh nặng. Tỉnh lại sau khi là tốt rồi. Cái tên này vận khí đến rất tốt. Mạnh Tử Đào trong lòng lẩm bẩm một câu. Nói rằng, hả, được rồi là được. Tiền thúc bọn họ cuối cùng cũng coi như có thể thở một hơi. Ai nói không phải đây? Mạnh Thư, Lương hai vợ chồng cũng đều cảm thán một câu. Chờ đã, Mạnh Tử Đào đột nhiên rõ ràng phụ thân có chuyện gì. Vẻ mặt cổ quái hỏi. Ba, ngài không phải muốn cho ta đi thu tiền Đức Tường những thứ đó chứ? Mạnh Thư Lương nói rằng, ta lại không ngốc. Chuyện như vậy sao có thể đáp ứng? Có điều, người có thể hay không đi xem. Đến cùng là phụ thân bạn cũ. Này điểm mặt mũi đương nhiên phải cho. Mạnh Tử Đào liền nói. Đi là không thành vấn đề. Nhưng đồ vật có thu hay không? Vậy sẽ phải xem qua lại nói. Mạnh Thư Lương cao hứng nói rằng. Đó còn cần phải nói. Nhà chúng ta tiền lại không phải trên trời rơi xuống. Một hồi chúng ta một nhanh đi. Mạnh Tử Đào liền vội vàng khuyên nhủ. Ba, ngài cũng đừng đi tới đi. Mạnh Thư Lương phất phất tay. Ta thân thể ta tự mình biết. Huống hồ, ngày hôm qua bệnh viện cho kết quả các ngươi cũng không phải không biết. Bác sĩ cũng nói muốn sống thêm động. Lão ở nhà có ý gì? Nghĩ đến chỗ cần đến cách mình nhà tiểu khu. Bước đi đều mới 10 phút. Mạnh Tử Đào vẫn là đồng ý. Ăn xong điểm tâm, một nhà ba người liền đi đến Tiền Đức Tường nhà, chịu đến cả nhà bọn họ nhiệt tình chiêu đãi. Nhìn thấy Tiền Đức Tường cha mẹ cùng cha mẹ mình bằng tuổi nhau, cũng đã đầu đầy chỉ bạc. Mạnh Tử Đào trong lòng một trận thổn thức, đón lấy, hắn liền quay đầu nhìn về phía đối diện một vị tinh thần coi như không tệ cao gầy cái. Người này chính là Tiền Đức Tường. Mọi người hàn huyên một hồi. Liền chuyển tới đề tài chính. Mạnh Tử Đào lập tức liền tỏ thái độ nói. Tiền thúc, các ngươi yên tâm. Nếu như là thứ tốt, ta nhất định theo giá thị trường thu mua. Nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, đối diện một nhà ba người liên tục ngỏ ý cảm ơn. Có điều, Mạnh Tử Đào lời nói ở ngoài thanh âm bọn họ cũng đều hiểu. Trong lòng có chút buồn rầu, cũng không biết đồ đầy phòng có thể bán vài đồng tiền. Sau đó, Mạnh Thư Lương vợ chồng cùng Tiền Đức Tường cha mẹ liền ở phòng khách tán gẫu. Mà Tiền Đức Tường thì lại mang theo Mạnh Tử Đào đi vào bên cạnh một cái phòng. Vừa vào nhà bên trong, một luồng mùi gay mũi liền xông thẳng Mạnh Tử Đào chán. Mạnh Tử Đào vội vã cau mày che đi mũi. Chờ thêm một hồi lâu, mới thoáng có chút thích ứng hạ xuống. Mùi vị này cũng không phải những khác, chính là Tiền Đức Tường mua những người hàng nhái. Bởi vì giả bộ sử dụng chính là hóa học thủ đoạn, tản mát ra mùi vị đó. Chúng ta biết, hiện tại trên thị trường rất nhiều đồ cổ. Nói thí dụ như ngọc khí, vì mô phỏng theo tự nhiên ăn mòn, thường thường liền đem hàng nhái ngâm ở hóa học thuốc bên trong. Cứ như vậy, ngọc mặt trên bao nhiêu đều sẽ mang có một chút hóa học thuốc mùi vị. Một hai mùi vị không nùng, hay là nghe thấy không được. Có điều này trong phòng nhỏ, này một phòng mấy ngàn kiện hàng nhái tích lũy lên hóa học mùi vị. Có thể không gây mũi sao? Mạnh Tử Đào cau mày nói rằng, ta liền Tiền ca, lần trước liền để ngươi bình thường đem cửa sổ mở một hồi toàn bộ phong. Làm sao ngươi vẫn là không mở a? Mùi vị này cũng thiệt thòi ngươi được. Tiền Đức Tường cười hắc hắc nói, này không phải nghe quen rồi sao? Đến, ta trước tiên mang ngươi nhìn một chút ta bảo bối này. Khẳng định là kiện thứ tốt. Nói, hắn liền mang theo Mạnh Tử Đào nhà vị trí giữa. Chỉ vào một con thanh đồ sứ nói rằng, đây là Đông Tấn thanh sứ. Như thế nào? Không sai chứ? Mạnh Tử Đào theo Tiền Đức Tường tay nhìn sang, chỉ thấy đó là một con thanh lọ sứ. Đỉnh chóp sức lầu các chim, nhân vật tẩu thú. Khí phúc thì lại thiếp sức lượng lớn động vật tạo hình cùng phô thủ. Cưỡi ngựa văn các loại. Nhìn thấy là như thế một món đồ. Mạnh Tử Đào trong lòng có chút không nói gì. Có điều vẫn là tiến lên tỉ mỉ nhìn kỹ một phen. Hỏi tiếp, Tiền ca, ngươi vật này đến đúng là tấn triều. Nhưng ngươi biết đây là cái gì ư? Cái gì? Tiền Đức Tường đầu tiên là vui vẻ. Nhưng nhìn thấy Mạnh Tử Đào vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng liền có chút sốt sắng lên. Bình đựng thóc, Mạnh Tử Đào nói rằng, vật này lại tên hồn bình hồn đình, đôi tố bình các loại, là từ Đông Hán lúc năm liên bình diễn biến mà đến. Hình dạng như đàn, bình thường ở bình trên dùng trồng thiếp cùng nắm tố kết hợp lại thủ pháp. Trồng tố nhân vật, chim tước, tẩu thú, đình khuyết cùng tượng Phật chờ hình tượng. Tác dụng là trồng đồ vật, lấy từ tôn sinh sôi. Lục xúc phồn tức tâm ý, dẹp an người chết chi hồn, mạo ý sinh người chi vọng. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Tiền Bị Tường lập tức liền yên lòng. Hả, hóa ra là chôn cùng dùng. Vậy vật này có thể trị bao nhiêu tiền? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.